Phượng nghịch thiên hạ, tà đế tuyệt sắc sủng phi, tác giả, Phi Vũ Thanh Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 432, thứ 432 chương quy định phạm vi hoạt động. 2. Lại tới, Tuyệt Vô Hàn cao mày, hắn hảo nghĩ một trường chụp quá khứ, quả thực phiền chết, tiểu ma giao, người hội vẽ sao, Dạ Phi Nhi xoa xoa chán nói, sẽ không, ta không có tay. Ngươi muốn đi đâu nhi? Ta có thể cho ngươi dẫn đường, tiểu ma giao vẫy vẫy đuôi. Cực uyên trung tâm mơ siêu, Dạ Phi Nhi nhẹ bay phun ra bốn chữ. A, các ngươi thật muốn đi a? Tiểu ma giao kinh hoàng. Là, ngươi chỉ cần đem địa đồ họa hảo là được rồi. Ngươi không cần đi ta sẽ không họa nga. Được rồi, các ngươi là ân nhân cứu mạng của ta. Ta mang bọn ngươi đi. Chỉ là các ngươi chờ ta 2 ngày được không? 2 ngày này ta muốn hoàn thành cha mẹ nguyện vọng, hóa thân làm nhân, như vậy cũng sẽ phương tiện rất nhiều, hảo, 2 ngày sau. Tuyệt Vô Hàn và Dạ Phi Nhi ngồi ở sơn động ngoại. Bên trong động một mảnh kích động hậu, đi ra tới một 13 tuổi thiếu nữ, rào mỹ động lòng người, tiểu ma giao, Dạ Phi Nhi kinh ngạc, ma thú hóa nhân đô xinh đẹp như vậy sao? Tiểu nha đầu quả thật là không hơn không kém mỹ nhân bại hoại. Đại tỷ tỷ, ta thành công, tiểu ma giao cao hứng hoa chân múa tay vui sướng. Y phục xuyên loạn thất bát tao. Ơ kìa, đột nhiên bước đi bất ổn. Ngã chó gặp nê, ôi, Dạ Phi Nhi bất đắc dĩ. Đi qua, trực tiếp đem tiểu ma giao đề khởi đến. Cho nàng chỉnh lý hảo y phục. Sau đó giáo nàng đi đường nào vậy? Thế nào mà quần áo, nàng lại từ trong không gian lấy ra một đôi màu đậm giày cấp tiểu ma giao mặc vào. Tuyệt Vô Hàn thì quan sát đến xung quanh tiếng động, nhìn Dạ Phi Nhi tượng giáo phàm trần và khuynh tâm như nhau. Tay cầm tay dạy tiểu ma giao, cảm ơn đại tỷ tỷ, cầu đại tỷ tỷ thu ta làm người hầu có được không? Ta đã không có thân nhân, một người cũng không biết thế nào sinh tồn. Nơi đây lại là tàn nhẫn như vậy, ta không sợ chịu khổ, rất có khí lực, cái gì cũng có thể làm, cầu đại tỷ tỷ mang theo ta đi. Tiểu ma giao một tiếng quỳ gối Dạ Phi Nhi trước mặt, chăm chú kéo tay nàng không buông. Tiểu ma giao, theo chúng ta ngươi hội nguy hiểm hơn, ở tại chỗ này khả năng còn có thể có một tuyến sức sống. Chuyện chúng ta muốn làm đều là lấy mệnh đi bác, cửu tử lại không có cả đời. Chúng ta đô không nhất định có đường sống, có thể đi bất ra hắc sát cực uyên, kết quả như thế rất có thể sẽ phát sinh a. Dạ Phi Nhi đem nàng kéo đến. Nói rất nặng, đại tỷ tỷ, ta ở tại chỗ này cũng không có đường sống. Cha mẹ tu luyện hơn 1000 năm, còn là không đối phó được những thứ ấy muốn ăn của chúng ta cái khác mãnh thú. Ta thế nào lại là đối thủ của chúng đâu? Cho dù tử, ta cũng không muốn là bị chúng nó ăn hết mà chết. Van cầu ngươi đại tỷ tỷ, tiểu ma giao ôm Dạ Phi Nhi tay chính là bất buông tay. Nếu như ta nói, ta là tới phá hủy ma cây, ngươi còn nguyện ý theo ta sao? Dạ Phi Nhi cười nói, nguyện ý, mặc dù ta ăn ma quả mới hóa thân làm nhân, thế nhưng ta hận viên kia ma cây, bởi vì nó ở đây chưa bao giờ đình chỉ quá chém giết. Ta cha mẹ cũng sẽ không bởi vậy bỏ mạng, lưu một mình ta cơ khổ không chỗ nương tựa. Tiểu ma giao khuôn mặt nhỏ nhắn đều là nước mắt. Được rồi, ngươi trước khởi đến, ta bất cần gì người hầu, ngươi theo liền hảo. Dạ Phi Nhi cuối cùng vẫn còn đáp ứng. Không có biện pháp, nàng tình thương của mẹ lại cỏ dại lan tràn, nàng một vừa hóa thân thành người tiểu giao đích xác sống không được lâu lắm. Điều này làm cho nàng nghĩ tới trong không gian bạch linh. Nàng cũng là cơ khổ không chỗ nương tựa, ở hắc sát cực nguyên đích xác không thích hợp cứu người. Ở đây trừ ma thú chính là đại gian đại ác người. Thế nhưng tượng tiểu ma giao như vậy tiểu ma thú, đích xác rất khó sinh tồn, huống hồ bọn họ cũng cần của nàng giúp đỡ. Tuyệt Vô Hàn đứng ở một bên mỉm cười, này tiểu ma giao đích xác cũng không tệ lắm. Vừa vặn bạch giao một tộc ít người, long tộc quang côn cũng nhiều. Hết chương.